Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33. Vô cùng đơn giản một cái hồn hoàn. 8 phút thời gian đã đến. Ngưng tụ tại Kraken phía dưới âm lôi đã đầy đủ. Bất quá Mạc Lâm còn là lần đầu tiên điều khiển lớn như vậy lượng âm lôi. Đây đối với Mạc Lâm tinh thần lực cùng hồn lực khống chế năng lực đều là cực lớn khảo nghiệm. To lớn âm lôi bắt đầu hướng lên bồng bềnh, hóa thành hoa ăn thịt người bộ dáng, phảng phất muốn đem Kraken nuốt vào trong đó. Tinh linh cá heo đầu lĩnh dẫn đầu phát hiện âm lôi tình huống, nhưng cũng không có vội vã rút lui, mà là tiếp tục tiến công dùng cái này hấp dẫn Kraken lực chú ý. Kraken lực chú ý cũng quả thật bị cá heo bầy hấp dẫn. Tập trung tinh thần đều nhào vào phía trên, nghĩ hết biện pháp dọn sạch những này đáng ghét cá con. Tại lại dây dưa một phút đồng hồ sau, một mực tinh linh cá heo kêu to một tiếng. Hết thảy cá heo cùng một chỗ đình chỉ tiến công, hướng Mạc Lâm thuyền phương hướng triệt hồi. Tại cá heo bầy nhao nhao sau khi rút lui, Kraken cũng ý thức được chỗ không đúng. Rõ ràng là chính mình ở thế yếu. Đối phương lui cái gì nha? Mạc Lâm đột nhiên tăng nhanh âm lôi tốc độ. To lớn tấm màn đen trong nháy mắt vây quanh Kraken chỉ lưu ra phía trên không gian cho Kraken thoát. Đi, Kraken lúc này mới phát hiện những này màu đen đồ vật không phải mình đụng đi ra mực. Lập tức vọt tới âm lôi nghĩ muốn chạy đi. Nhưng nó xúc tu vừa tiếp xúc đến âm lôi, Kraken cũng cảm giác được hồn lực của mình cùng thể lực dường như bị hút đi đồng dạng. Nhanh chóng thu hồi lại. Nhìn bốn phía chỉ có phía trên còn không có bị âm lôi bao trùm. Nó chỉ có thể đem hết toàn lực hướng thượng du. Nghĩ tại âm lôi lên cao đến mặt biển phía trước vượt qua âm lôi. Nhưng này hết thảy đều đã quá muộn. Kraken cuối cùng vẫn lại một lần nữa đem chính mình đại não cửa nhô ra mặt nước. Nhìn xem chung quanh quỷ dị chất lỏng màu đen. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy bị nó bao trùm. Cũng không lâu lắm, âm ngũ lôi liền đem Kraken hoàn toàn bao ở. Trong đó Kraken chỉ có thể cảm giác được chính mình hết thảy đều tại bị không ngừng làm hao mòn. Không có năng lực phản kháng, cũng không có ý chí đi phản kháng. Mặc dù thành công vây khốn Kraken, nhưng Mạc Lâm còn có một cái vấn đề khó khăn cần giải quyết. Đó chính là như thế nào đánh giết nó. Kraken không có gì đặc biệt năng lực, chính là vượt xa cùng 5 phần hồn thú to lớn hình thể cùng siêu tốc lại sinh năng lực. Bất quá cái này Kraken rõ ràng đói bụng, ảnh hưởng nó lại sinh tốc độ. Bởi vì căn cứ ghi chép, Kraken thông thường menu bên trong cũng không có tinh linh cá heo loại này hồn thú. Cho nên nó nhất định là thực sự tìm không thấy ăn mới có thể đối với mình chưa hề giao thủ qua tinh linh cá heo ra tay. Nhưng rất rõ ràng, nó tìm nhầm đối tượng. Có thể cho dù là một đầu đói khát, suy yếu Kraken, một cái hồn sư muốn thông qua nhiều lần công kích nó không phải chí mạng bộ vị đến đánh giết nó là cơ bản không có khả năng. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, Mạc Lâm đột nhiên nghĩ tới một việc. Ta ngoại phụ hồn cốt không phải có thể sử dụng bùng cháy linh hồn hỏa diễm sao? Trực tiếp dùng cái này đốt chẳng phải xong việc. Mạc Lâm đình chỉ thả ra âm ngũ lôi, nhảy ra mặt nước, một đôi long rực trong nháy mắt ở sau lưng mở ra, cũng chuyển biến làm linh hồn chuyển thái. Sau đó ngọn lửa màu trắng tại trên cánh cháy lên, không có chút gì do dự, Mạc Lâm đem hỏa diễm như là giống như viên đạn hướng Kraken bắn ra. Đã bị âm ngũ lôi hoàn toàn bao trùm ở Kraken hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Đối với nhằm vào linh hồn công kích, trực tiếp chiếu đơn thu hết. Bất quá, đây chính là thiêu đốt linh hồn mà không phải trực tiếp giết chết linh hồn. Âm u đầy tử khí Kraken đột nhiên lại có tinh thần. Bắt đầu trên nhảy dưới tránh, khoa tay múa chân, nhấc lên từng đợt biển gầm cùng gợn sóng. Nếu như không phải cá heo bầy ngăn tại Mạc Lâm trước thuyền, cái này sóng đoán chừng có thể trực tiếp đem thuyền cho lật tung. Đang chơi đùa mấy phút đồng hồ sau, Kraken cuối cùng bình tĩnh lại, vĩnh viễn rời đi thế giới này, chỉ lưu lại một màu đen hồn hoàn. Dùng cái này nói cho người đời, nó từng tới. Mạc Lâm trở lại trên thuyền, cảm thụ mình một chút trong cơ thể hồn lực. Quả nhiên, đang thao túng khổng lồ như thế âm ngũ lôi cùng thời gian dài mở ra khí thể nguyên lưu về sau. Hắn hồn lực thành công đột phá đến cấp 40. Có thể hấp thu hồn hoàn. Mạc Lâm đem hồn hoàn hấp dẫn qua tới. Đi trở về khoang thuyền. Hắn đoán chừng tinh linh cá heo sẽ coi Kraken là đồ ăn chia hết từ đó ở mảnh này hải vực lưu lại. Một hồi, cho nên vì để cho mình có thể an ổn hấp thu hết cái này hồn hoàn. Hắn dự định để thuyền trước đứng ở vùng biển này. Để tinh linh cá heo đến hộ vệ chính mình. Bởi vì Kraken cái này hồn thú đặc tính cùng còn lại bát kỳ kỹ không có gì chỗ tương tự. Sẽ thu hoạch được cái nào kỳ kỹ hoàn toàn cùng rút thưởng đồng dạng. Cho nên Mạc Lâm không nghĩ quá nhiều trực tiếp đả tọa nhập định. Bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Mặc dù lần này hồn hoàn 5 tuổi khoảng cách càng lớn. Nhưng là Mạc Lâm đã hoàn toàn hấp thu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Đồng thời bây giờ còn có song toàn thủ cái này kỳ kỹ tại. Không cần lo lắng thân thể cùng linh hồn sẽ bị hồn lực trùng kích cho làm bị thương. Lần này hấp thu ngược lại muốn so mấy lần trước đều muốn dễ dàng. Mạc Lâm để hồn hoàn bên trong hồn lực không kiêng nể gì cả tại chính mình thân thể cùng linh hồn đi. Loạn, vừa tạo thành một điểm tổn thương, lập tức liền khôi phục lại. Mạc Lâm thậm chí bắt đầu lợi dụng loại phương thức này đến rèn luyện thân thể của mình cùng linh hồn. Toàn bộ quá trình vô cùng hài lòng. Không có huyễn cảnh, không có thống khổ. Duy nhất tiêu hao chỉ có thời gian. Mạc Lâm tại nội thị bên trong mở hai mắt ra. Xung quanh mình xuất hiện đủ loại phù lục văn tự. Nhìn lên tới lần này thu hoạch được chính là thông thiên lục. Thông thiên lục mặc dù cũng là bát, kỳ kỹ. Nhưng là tại nhất nhân chi hạ bên trong biểu hiện ra ngoài bức cách cùng tồn tại cảm giác có. Thể nói là thỏa thỏa lót đáy. Liền long hổ sơn lục mỗ ra vừa xuất ra thời điểm cho người ta cảm giác rất lợi hại. Về sau theo cái khác bát kỳ kỹ nổi lên mặt nước cùng với lục mỗ ra cùng tiểu sư thúc lần lượt thời. Gian dài thoát tuyến, xem đến phần sau thậm chí đều nhanh quên bát kỳ kỹ bên trong còn có một chiêu như vậy. Bất quá tinh tế nghiên cứu cái này kỳ kỹ, vẫn có thể phát hiện nó chỗ đáng sợ. Phù lục vật này chủng loại vốn là thiên kỳ bách quái. Chủ chia làm tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Tại công năng bên trên có thể nói là có công có thủ. Có thể phụ có thể đỡ. Có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể chiêu quỷ hoán thần. Duy nhị thiếu sót chính là hậu thiên phù triện lúc chế tác ở giữa rất dài cùng với cần vật dẫn. Nhưng luyện thành thông thiên lục có thể trong nháy mắt trống rỗng viết ra bất luận cái gì phù lục. Còn có thể đem các loại phù lục tiến hành tổ hợp làm cho có được điểm giống nhau. Thậm chí có thể giống như bùa chú bình thường như thế tiến hành bảo tồn. Không chỉ có hoàn toàn giải quyết phù lục hai cái này thiếu sót. Còn bảo tồn phù lục vốn có ưu điểm. Thông qua tính gộp lại bảo tồn viết phù lục thậm chí có thể đạt đến vượt cấp cường sát hiệu quả. Mạc Lâm tại trong hiện thực mở hai mắt ra. Xung quanh đã là trăng sáng nhô lên cao. Dịch ô tinh linh cá heo âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Mạc Lâm rất là ngoài ý muốn. Bọn chúng lại còn không hề rời đi. Liền đi tới bên ngoài nhìn xem là cái gì tình huống. Vừa mới mở ra cửa. Một cái thứ màu trắng đã bị ném lên thuyền. Mạc Lâm nhặt lên xem xét. Lại là khối hồn cốt. Hẳn là Kraken. Hồn cốt đối với chưa biến hóa hồn thú tới nói không có tác dụng gì. Cho nên tinh linh cá heo liền đem vật này đưa cho Mạc Lâm coi như tạ lễ. Mạc Lâm đi đến thuyền bên cạnh, biểu thị mình một chút cảm tạ. Cá heo nhóm cũng gọi là vài tiếng đi tới đi lui ứng. Nhưng vẫn không có rời đi. Bọn gia hỏa này sẽ không tính toán hộ tống ta đến trên lục địa a. Mạc Lâm lần nữa thả ra con rối. Tiếp tục hướng về la bàn chỉ phương hướng đi tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.